Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509. Chương 509: Rèn thể chi pháp. Bất Tử Thánh Kinh. Canh 5. Tại sao muốn dùng lại? Tiện Mèo một mặt ngốc nhìn xem Dương Chân. Dương Chân cười ha ha, hú lên quái dị xông tới. Bởi vì đi theo bản tao thánh, ngươi muốn không phát tài cũng khó khăn. Ngao ngao ngao, Tiện Mèo cũng là hưng phấn lên. Hai người trực tiếp bổ nhào vào bất tử tộc bí tàng bên trong. Đem tất cả có thể lấy đi đồ vật, tất cả đều cất vào chữ vật giới chỉ bên trong. Giả bộ nửa ngày sau, Dương Chân bỗng nhiên sững sờ. Tiện Mèo gần như đồng thời cũng là sững sờ. Nhìn xem rỗng tuếch hai tay, mắng một tiếng, móa nó, không có chữ vật giới chỉ, ngươi còn có hay không? Dương Chân lắc đầu, nói ra, ta cũng không có, nơi này còn có nhiều như vậy đan dược. Làm sao bây giờ? Nếu không, đánh cái bọc quần áo. Không được, đánh cái bọc quần áo không quá bảo hiểm, mà lại quá hoành hoang khoác lác rồi. Không phù hợp bản tao thánh điệu thấp phong cách. Vãi cả đào, ngươi khi nào điệu thấp qua? Không đánh cái bọc quần áo, ngươi nói làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đem những đan dược này đều ăn hết. À, ý kiến hay, ta ăn những thứ này. Những này là bản tôn, mẹ nó, đều là hảo đan dược à. Đúng rồi tiểu tử, ngươi có phát hiện hay không cái kia rèn thể chi pháp? Ngươi là ai? Cái kia gọi là bất tử thánh kinh rèn thể chi pháp? Đúng đúng đúng, chính là cái kia. Dương Chân cười hắc hắc không nói gì, mà là tiện tay vung lên ở giữa, đem chọn sửa sang một cái giá bình đan dược còn tất cả đều thu đến trước người. Nói ra, ngươi đừng chỉ cố lấy ăn, một hồi cho ta hộ pháp. Ta trước tu luyện một hồi. Vãi cả đào, ngươi thật tìm được. Tiện Mèo trong lòng giật mình, lập tức cảm thấy hứng thú. Nói ra, cho tới bây giờ không gặp ngươi tu luyện qua. Bản tôn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ tốc độ tu luyện của ngươi a. Ngươi yên tâm to gan đi tu luyện, nơi này hẳn không có người đến. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi là vào bằng cách nào? Dương Chân đem đan dược phân loại bày ra tốt, để sau đó sẽ không ăn sai thuốc. Nghe vậy lặng lẽ cười một tiếng nói ra, bất tử tộc này, tại địa tàng cùng huyền lý bên trên tạo nghệ rất sâu. Toàn bộ trong sơn cốc đều khắc họa lấy một loại lợi dụng địa tàng thuật cùng thiên địa huyền lý bố trí đi ra cấm chế. Trong này không có bất kỳ người nào có thể dẫn động thể nội chân nguyên. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, chúng ta lúc tiến vào, toàn bộ trong sơn cốc liền một tia thiên địa chân nguyên đều không có sao? Ai ôi, ngươi không nói bản tôn đều không có chú ý tới. Không có chân nguyên, đương nhiên liền không thể bay. Trách không được Lô Thiên Vệ gia hỏa này thê thảm như vậy. Bất quá nếu không có chân nguyên, ngươi là vào bằng cách nào? Bản tao thánh là ai? Loại cấm chế này cũng liền cấm cấm người bình thường. Người suy nghĩ một chút, nếu như tất cả mọi người không biết bay, cái kia người của bất tử tộc là vào bằng cách nào? Tiện Mèo ngẩn ngơ, hai mắt mộng bức lắc đầu nói ra, tựa như ngươi vừa rồi như thế tiến đến. Không sai, Dương Chân mắng âm thanh mẹ, thật sự là âm hiểm a. Toàn bộ sơn cốc chỉ lưu lại một con đường, chính là bản tao thánh vừa mới tiến tới con đường kia. Chỉ cần tìm được con đường kia, cơ hồ tựa như là tiến vào một cái lối đi một dạng, rất thuận lợi liền có thể tiến đến. Vãi cả đào, treo như vậy, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian cho ta hộ pháp. Ta muốn tu luyện, chỉ cần một hồi liền có thể. Tiểu tử, đừng khoác lác, coi như ngươi có thiên đại thiên phú, cái kia bất tử thánh kinh cũng không phải một sớm một chiều liền có thể tu luyện thành. Tiện Mèo, hiển nhiên đối Dương Chân nói có chút khịt mũi coi thường. Nếu không chúng ta lại đánh cược như thế nào? Dương Chân giống như cười mà không phải cười nhìn xem tiện mèo. Nghe được đánh cược hai chữ này, tiện mèo sắc mặt chính là nhất biến, giả bộ như không có nghe được một nửa, đổ ra một viên đan dược đến liền ném vào trong miệng. Dương Chân một mặt khinh bỉ nhìn tiện mèo một chút, ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện bất tử thánh kinh. Như là tiện mèo nói, bất tử thánh kinh là một loại gen thể chi pháp, hấp thu chính là giữa thiên địa thuần túy nhất năng lượng, mà không phải thiên địa chân nguyên. Chỉ là để Dương Chân không tưởng tượng được là loại bất tử thánh kinh này hấp thu năng lượng thiên địa, vậy mà như thế bề bộn. Như vậy bề bộn năng lượng thiên địa có thể lợi hại mới là lạ, cho nên Dương Chân cơ hồ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem trong đó tuyệt đại đa số năng lượng cho vứt bỏ, chỉ để lại một loại lạnh buốt khí tức. Cái này một tia lạnh buốt khí tức chính là thiên địa vạn vật bản nguyên sinh cơ, là một loại khắp nơi có thể thấy được, lại cực kỳ thưa thớt, lại khó mà hấp thu đồ vật. Tối thiểu nhất Dương Chân cho đến bây giờ cũng chỉ nhìn thấy một cái bất tử thánh kinh có thể hấp thu loại này năng lượng. Loại thiên địa bản nguyên này sinh cơ, chính là thiên địa vạn vật bên trong đều ẩn chứa một loại cực kỳ yếu ớt năng lượng, là bất tử thánh kinh chủ yếu nhất đường hướng tu luyện. Hấp thu nhiều thiên địa bản nguyên sinh cơ sau đó, sẽ ở thể nội hình thành một chủng loại giống như không tử khí hơi thở lực lượng. Đây cũng là thiên lão bọn người ở tại đầm đen bên trong cảm nhận được loại kia bất tử lực lượng. Chỉ là Dương Chân đến bây giờ đều không rõ, có loại này năng lượng có thể hấp thu luyện hóa bất tử tộc vì cái gì sẽ còn hấp thu luyện hóa cái khác năng lượng. Đây không phải vẽ rắn thêm chân sao? Dương Chân làm sao biết, loại thiên địa bản nguyên này sinh cơ thật sự là quá mức thưa thớt, mà lại tu luyện cực kỳ chậm chạp. Dương Chân vứt bỏ mặt khác năng lượng sau đó tu luyện tới bất tử thánh kinh, mới là ban sơ phiên bản chân chính bất tử thánh kinh. Chỉ là tu luyện quá mức chậm chạp, cho nên bất tử tộc hậu nhân mới làm ra gần như thế hồ bất đắc dĩ cải biến. Một đạo nhạt hào quang màu xanh lục ở trên thân thể Dương Chân tản ra. Tiện mèo vội vàng dừng lại hướng trong miệng nhét đan dược động tác. Ở một cái, bĩu môi nói ra, bất tử thánh kinh này mặc dù có thể nhục thân thành thánh, thế nhưng là muốn tu luyện tới loại cảnh giới đó, thật sự là khó như lên trời. Nói đến đây, tiện mèo nhếch miệng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ mở to hai mắt nhìn, vãi cả đào, thế mà nhanh như vậy liền nhập môn, quả nhiên đủ yêu nghiệt. Bất quá tiểu tử ngươi nếu là có thể trong vòng một ngày tu luyện tới lô hỏa thuần thanh, bản tôn liền đem những đan dược này đều lưu lại cho ngươi. Nói, tiện mèo một mặt hài lòng tựa ở một bên, chậm rãi bắt đầu tiêu hóa bị hắn nuốt vào trong bụng đan dược. Những đan dược này đều là thượng thừa đan dược, liền liền tiện mèo đều cần nghỉ ngơi một hồi, tiêu hóa xong lại nói tiếp ăn. Thế nhưng là tiếp đó, để tiện mèo kinh ngạc kém chút đem một viên đan dược nhét vào trong lỗ mũi sự tình phát sinh. Dương Chân nhắm hai mắt, hai tay bỗng nhiên một khép, một đống bình đan dược con trong nháy mắt vỡ ra, mấy chục viên thuốc phiêu phù ở giữa không trung, sắp xếp đứng, nhắm ngay Dương Chân miệng, một mạch tất cả đều bị Dương Chân nuốt xuống. Tiện mèo giật nảy mình, vội vàng từ lỗ mũi biên giới đem một viên đan dược móc đi ra. Hú lên quái dị, tiểu tử ngươi điên rồi. Nhiều như vậy đan dược nhét vào trong miệng, không cần một lát ngươi liền sẽ bị căng nứt. Sau khi nói xong, tiện mèo một mặt khẩn trương liền muốn xông đi lên, đem những cái kia còn tại hướng Dương Chân trong miệng chui đan dược cản lại. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên ở một cái, hai tay chấn động, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một cỗ ngập trời khí lãng. Một cỗ không tử khí hơi thở tự nhiên sinh ra. Oanh, Dương Chân khí tức trên thân bộc phát ra. Một cỗ sinh mệnh lực lượng ở trên thân thể Dương Chân tạo thành một cơn bão. lấy một loại cực kỳ quỷ dị tốc độ đang xoay tròn. Từng đạo dị dạng khí tức ở trên thân thể Dương Chân tuôn trào ra. Liền liền tiện mèo đều có thể cảm giác được. Dương Chân trên người bất tử thánh kinh đang lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ điên cuồng vận chuyển lại. Vãi cả đào, điều đó không có khả năng. Tiện mèo dụi dụi con mắt, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân trên da thanh quang lưu truyền. Thần sắc càng phát hãi nhiên bắt đầu. Lô lô lô, lô hỏa thuần thanh, mẹ nó, Dương Chân ngươi trước kia có phải hay không tu luyện qua loại công pháp này? Tiện mèo một mặt rung động nhìn xem Dương Chân, chợt phát hiện trước mắt bình đan dược còn tất cả đều trôi nổi bắt đầu. Vội vàng bắt lấy một bình. Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Đây là bản tôn, đây là, tiện mèo trước người tất cả bình đan dược còn tất cả đều vỡ ra. Tiện mèo đặt mông ngồi dưới đất, tức giận đến đem nát cái bình ném xuống đất. Ngươi tên hỗn đản này, cường đạo, vô sỉ hỗn đản, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.